Lục Hào, chương 97. Nghiêm Tranh Minh từ trong phòng ngủ đi ra, trên mặt không hề thấy vẻ buồn ngủ. Y giơ tay ấn bả vai cứng ngắc của Trình Tiệp, hỏi: chết như thế nào? Chỗ ta không hề có cảm giác gì, đại năng như Thượng Vạn Niên sao lại chết không một động tĩnh được? Nghiêm Tranh Minh là người thừa kế chân chính của Chưởng Môn Ấn, một chút gió thổi cỏ lay trên Phù Giao Sơn cũng có thể cảm ứng được. Thần thức y thậm chí có thể quét đến quần yêu cốc ở hậu sơn, quyền lực lớn hơn nhiều Mộc Xuân chân nhân năm đó nửa chết nửa sống náo trong thân thể trùng. Lý Quân bóp trán nói: không biết Bạch Hổ Sơn Trang có một tiểu đồng chưa nhập đạo, nửa đêm dậy đi tiểu thấy phòng ông ta sáng đèn, cái bóng hắt trên cửa sổ hơi cổ quái, bèn tiến lên hỏi, bấy giờ mới phát hiện người đã mất. Đi theo đệ đi xem thử. Nhất thời trong đầu Trình Tiêm là một chuỗi các loại âm mưu quỷ kế, nặng nề tâm sự mà đứng dậy. Y vừa đứng dậy, bàn tay từng nắm thính càng khôn đột nhiên như bốc cháy, bên ngoài da là nhặn bóng không thấy tí tẹo dị trạng nào. Tay Trình Tiêm thoáng rung mạnh, ngay lập tức cảm giác cháy mau chóng truyền lên cánh tay, kế đó bủa vây toàn thân y. Y đầu nặng bước nhẹ một trận, xương nhẫn vốn đeo trên hông chợt rơi xuống không hề báo trước, rung bần bật phát ra tiếng ồ ồ. Nghiêm Tranh Minh vốn đang nói chuyện với Lý Quân, quay đầu lại thấy Trình Tiêm không rên một tiếng, lão đảo quỵ xuống đất, sắc mặt khó coi như người chết, lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Tay Trình Tiêm theo bản năng bóp vào vỏ kiếm xương nhẫn, thân kiếm ngày xưa lạnh lẽo phản phất cũng ấm lên, hết thảy xung quanh đều cách xa y. Y nghe thấy âm thanh nào đó như lô hàng chung đại lự đến từ viễn cổ, sóng âm nặng nề và mạnh mẽ làm nội phủ cồn cào, nguyên thần còn chưa kịp hoàn toàn phục hồi, không chịu nổi bị thương nặng như phải vỡ ra, vô duyên vô cớ chịu một lần thiên đao vạn quả sống. Đúng lúc này một ngoại lực thình lình ùa vào, chỉ khoảnh khắc đã ngăn cách sóng âm tầng tầng lớp lớp kia, áp chế cho nguyên sao động. Trình Tiệm nuốt xuống ngực vì tanh ngọt, ngưng thần trong nội phủ, chỉ thấy thần thức hùng mạnh nhưng không bức người này rơi xuống đất thành một hư ảnh, chính là Thượng Vạn Niên nghe nói đã chết rồi. Thượng Vạn Niên nhìn nguyên thần của Trình Tiêm nhíu mày hỏi: người có chuyện gì vậy, nguyên thần vì sao bị hao tổn? Trình Tiêm nhất thời không nói ra lời. Thượng Vạn Niên nhìn y thở dài, thần thức tản ra, cả người như hóa thành vạn ánh sao, từng chút một giúp đỡ Trình Tiêm thu lại chân nguyên chạy loạn. Trình Tiêm chỉ nghe ông ta nói: nguyên thần ngươi bị hao tổn, không chịu nổi truyền thừa của Thính Càn Khôn. Ôi, ta chỉ có thể phong tỏa nó trong nội phủ người trước, chờ sau này. Trình Tiêm nghĩ, đây là bị ép mua, ép bán thứ gì? Thượng Vạn Niên lại nói, Thính Càn Khôn thất lạc đã lâu, sau khi nhận truyền thừa, ta tìm kiếm nó cả đời, mà chết đến nơi mới gặp. Ngươi đã có duyên, ta vốn định thuận thế truyền nó cho ngươi, ai ngờ lại chưa đúng thời cơ. Thiện ý, nhất định là số ta không tốt. Thượng Vạn Niên không tốt số vừa dứt lời, Trình Tiêm liền cảm thấy có cái gì chảy một mạch từ cánh tay qua kinh mạch toàn thân y, cuối cùng chui vào mi tâm nội phủ. Dấu lỗ tai đại diện cho Thính Càn Khôn kia không biết bị in trong nội phủ y từ khi nào, sáng rực giây lát lại dần dần mờ tối đi. Thần thức Thượng Vạn Niên một lần nữa xuất hiện trước mặt Trình Tiêm, sắc mặt phức tạp nhìn Thính Càn Khôn chốc lát, lắc đầu than thở: có điều tuy không nhìn thấy truyền thừa, có thể gặp nó một lần ta cũng nhắm mắt được rồi. Trình Tiêm hỏi: ông rốt cuộc? Thượng Vạn Niên tiếp lời: thân xác ta đã hết thọ, ta liệu được thọ số mình sắp tận, nhưng không liệu được tận nhanh đến vậy. Chợt gây thêm phiền toái cho quý phái rồi. Trình Tiêm hỏi: rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thượng Vạn Niên quay người lại, lẳng lặng nhìn y một lát, mở miệng nhưng không phát ra âm thanh. Ông ta cười tự giễu, nói: không phải ta không muốn cho ngươi biết, tiểu hữu, chờ nguyên thần ngươi tự chữa trị xong, tiếp nhận truyền thừa ta phong tồn ở đây, thì ngươi sẽ minh bạch. Trong truyền thừa có cấm chế, bất cứ ai đều không thể nói ra bí mật của Thính Càn Khôn. Ông ta dừng một chút, lại cười khổ, nói: kể cả người chết. Trình Tiêm không thấy vẻ oán hận và không cam trên mặt ông ta, tựa hồ chỉ bình tĩnh, không khỏi sinh ra một nghi vấn. Mọi người đều đang truy cầu đắc đạo phi thăng, tại sao người này giống như không để ý chút nào? Thượng Vạn Niên với một chút cảm giác khoảng cách âm dương hai ngã đứng trước mặt y, nói: ta biết các ngươi đều hận Thiên Diễn, họ tự tiện, tự cho là đúng, hại chết rất nhiều người, rơi xuống tình trạng hiện giờ cũng là chết chưa hết tội. Nhưng nhiều năm qua, tu sĩ và phạm nhân có thể tường an vô sự, quả thật không thể thiếu đám tiểu nhân đê tiện họ. Hiện tại Thiên Diễn với Yểm Hạnh Nhân lưỡng bại câu thương, Ma Đạo và Chính Đạo Trung Nguyên đều quần long vô thủ. Đây mới là khởi đầu của kiếp nạn trăm vạn oan hùng, cho nên ta mới nhất định phải giữ tính mạng Hàn Uyên lại. Ông ta nhìn Trịnh Tiêm một cái, lại bổ sung: không phải để Phù Giao phá các ngươi nợ tình đâu. Oan hồn sinh từ loạn thế, cựu thánh chết hết rồi, chỉ có Hàn Uyên còn sống, quần ma Nam Cương mới không hoàn toàn là năm bè bể mảng. Chỉ là có thể hắn thật sự sẽ không bao giờ quay về Phù Giao Sơn được nữa. Thượng Vạn Niên nói: nhưng phải Hồng Đăng xuất hiện trùng hợp, không ngờ đại nạn nói đến là đến ngay, ta không kịp điều tra rõ, chỉ nói cho ngươi một cảm giác, không nhất định đúng. Có người biết chuyện Động Như hứa nguyện với tảng đá quỷ kia, hơn nữa liên tục âm thầm trợ giúp. Việc này ngoại trừ Thiên Diễn Sứ kẻ khởi xướng, hẳn chỉ có bốn người chúng ta biết. Ánh mắt Trinh Tiệm lóe lên. Thượng Vạn Niên nói: không, không phải Biển Hút. Nếu lão thật sự có đầu óc mưu mẹo như vậy, hiện tại nhất định không đến mức biến thành bộ dạng quỷ quái này. Trinh Tiệm gật đầu. Thiên Diễn Sứ, một tổ chức lớn như vậy, không chừng là ai không cẩn thận để lộ. Thượng Vạn Niên nói: đây là thứ nhất. Ông ta đưa tay thu hồi thần thức mình dù đảng trong nội phủ Trình Tiêm, nghiêm mặt nói: còn một việc ta muốn cho ngươi biết, trên người ngươi đã bị dở trò, bản thân ngươi có biết không? Đồng tử Trình Tiêm hơi co lại. Cái gì? Thượng Vạn Niên nói: không phải thân linh ngọc này, mà là trên hồn phách, thứ cho ta không tin thông đạo này nhất thời không nhìn ra là cái gì. Còn chưa từ phát tác nhỉ, tu vi ngươi dù không dám nói là thiên hạ vô địch, hiện tại cũng đủ để chen chân vào hàng đứng đầu. Ta không hiểu lắm, rốt cuộc là ai thần thông như vậy, có thể không dấu vết hạ chú cho ngươi. Đầu ngón tay Trình Tiệm run rẩy, ngực như bị người ta nhét một khối băng. Nhiều năm qua, ai tin thông đạo này, ai có cơ hội giở trò trên hồn phách y. Thượng Vạn Niên đánh giá thân sắc y, nói: xem ra trong lòng ngươi đã nắm được. Trình Tiệm khó khăn gật đầu, thản nhiên hỏi: trang chủ, có biện pháp nào hóa giải không? Thượng Vạn Niên thở dài: ta chưa nhận ra là chú gì, chỉ sợ lực bất tòng tâm. Nhưng ngươi cũng đừng quá lo lắng, nếu thật sự có một ngày nó phát tác, Thính Càn Khôn Ta Phong trong nội phủ ngươi có thể ngăn cản một chút giúp ngươi. Trình Tiêm đáp: đa tạ. Thượng Vạn Niên khoát tay: trong Minh Minh tự có định số, Thính Càn Khôn nên rơi vào tay ngươi, không cần tạ ta. Ta đi đây, đi đầu thai. Nói xong, chút thần thức cuối cùng di lưu trần thế của ông ta tan thành mây khói, như dỡ xuống gánh nặng gì, biến mất đến không vướng bận. Lúc tỉnh lại, Trình Tiêm đang ở trong thành an cư của mình, nghe thấy một âm thanh xa lạ, nói: vị tiền bối này là nguyên thần bị hao tổn, gặp phản vệ. Ta nghĩ khả năng là do gần đây thường xuyên dùng chân nguyên. Tâm tình y vốn đã rất nặng nề rồi, lại thêm cái miệng lừa ở đâu tới đây. Trình Tiêm mở mắt, thấy một tu sĩ mặc trang phục đệ tử của Bạch Hổ Sơn Trang đang thần thần thao thao ẩn mạch môn y, ngẩng đầu gặp ánh mắt lạnh lùng ấy, lập tức sợ hãi buông tay. Tiền bối tỉnh rồi. Trình Tiêm mặt không biểu cảm, dùng ánh mắt lăng ngược gã. Nghiêm Trên Minh xách tiểu tu sĩ kia qua một bên, chẳng giúp gã ánh mắt giết người của Trình Tiêm. Từ bóng lưng cũng có thể thấy đại sư huynh đã tức phát điên rồi. Nghiêm Trên Minh cắn răng nói: cứ kể sát y, nói cho ta biết nguyên thần bị hao tổn phản vệ, sau đó sẽ thế nào? Tu sĩ bạch y kia cà lăm nói: không thế nào cả. Trình Tiền bối chân nguyên thần túy lại thâm hậu, chỉ cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng, không mất bao lâu là có thể tự tu bổ, trưởng môn không cần lo lắng. Sắc mặt Nghiêm Trinh Minh hơi dịu đi, tuy rằng cũng chẳng dễ nhìn lắm, sau đó hạ lệnh đuổi khách. Được, đa tạ, đi thông thả không tiện. Lý Quân canh cửa lập tức cười tươi rói, nói: mời bên này, đi theo ta. Không sao, không phải sợ, trưởng môn bọn ta không cắn người đâu. Nghiêm trưởng môn không cắn người, vẻ mặt như mưa bão sắp đến, nhìn hai người họ đi xa, bấy giờ mới chậm rãi quay đầu lại, chuẩn bị tính sổ với Trình Tiêm. Nhưng Trình Tiêm không có tâm trạng dỗ dành y, đột nhiên ngửa ra sau, hai mắt không mục đích mà nhìn chằm chằm đỉnh màn. Phản ứng này hơi khác với chột dạ mà Nghiêm Trên Minh dự đoán. Y ngẩn người, tạm thời gác lại kế hoạch hưng sư vấn tội đã chuẩn bị tốt, hơi lúng cuống đi đến bên giường, hỏi: còn chỗ nào không ổn sao? Trình Tiêm không lên tiếng, vỗ vỗ bên cạnh mình, ý bảo y ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, cầm tay Nghiêm Trên Minh đặt lên ngực mình. Trình Tiêm là người lãnh đạm, rất ít có thể kết bạn với ai, đừng chẳng là người ngoài thân cận nhất. Bởi vì ít người trong lòng, tình cảm chia đều lên mỗi người đều đặc biệt thuần túy. Đây vẫn là lần đầu tiên y nếm mùi bị phản bội. So với y thì tay Nghiêm Trên Minh ấm áp hơn nhiều, có sức sống và giống người sống hơn. Trình Tiềm hít vào một hơi thật sâu, thấp giọng nói: Thường Vạn Niên là hết thọ mà mất, nguyên thần đi đầu thai rồi. Để thấy ông ta đi rất cao hứng, không ai hại cả. Việc này đã có người đến báo, Nghiêm Tranh Minh đã biết rồi. Y sửng sốt hỏi: Làm sao ngươi biết? Trình Tiềm ngắn gọn nói: Đệ đã gặp ông ấy. Ông ấy muốn cho đệ một truyền thừa, vừa vặn nguyên thần đệ bị hao tổn, nhất thời không chịu nổi. Không phải phản vệ chó má gì đó mà tên kia mới nói. Ngoài trừ hạng ngu xuẩn sử dụng cấm thuật tăng tu vi, ai sẽ bị nguyên thần của mình phản vệ? Nghiêm Tranh Minh rút phát tay ra: Ngươi muốn tạo phản à? Trình Tiệp thấp giọng nói: Đừng ồn ào sư huynh, lòng đệ rất khó chịu. Nghiêm Tranh Minh nghe lời này ngẩn ra, y đã thấy Trình Tiệp đánh nhau mình đầy thương tích, thấy Trình Tiệp một câu khiến người ta ngã ngửa, thấy Trình Tiệp miễn cưỡng kiềm chế dung nhẫn mình, duy chỉ chưa thấy Trình Tiệp nhíu mày thấp giọng nói lòng khó chịu như vậy. Trong ấn tượng của Nghiêm Tranh Minh, Trình Tiệp tự hồ có ý chí sắt đá, trên đời chẳng gì dao động được y, chẳng gì có thể khiến y cúi đầu. Chút yếu ớt thỉnh thoảng để lộ này làm lòng Nghiêm Tranh Minh bỗng trỗi lên một nỗi kích động quỷ dị. Y khom lưng vén vài sợi tóc trên má Trình Tiềm, càng nhìn càng thích vô cùng, liền không cầm được lòng mà khom lưng đặt một nụ hôn lên vùng trán hơi nhăn lại, hỏi: Sao vậy? Trình Tiềm không lên tiếng, nhìn mặt y gần ngay gan tấc, mệt mỏi nghĩ thầm trong lòng: Liệu có một ngày y cũng phản bội ta không? Nghiêm Tranh Minh bị y nhìn đến ngứa ngáy cả lòng, lại lo lắng thân thể y không dám chạm vào, đành phải miễn cưỡng bình tâm tĩnh khí mà định thân lại, hỏi: Nhìn gì thế? Trình Tiềm ngắm nghía y một lát, chợt cười thoải mái thầm nghĩ: Nghĩ ngợi lung tung làm gì, y muốn cái gì thì ta cho y cái đó. Nếu y muốn mạng của ta, ta sẽ đem mạng cho y luôn, có cái gì mà phản bội hay không phản bội. Nghiêm Tranh Minh không có cặp mắt thấu thị, không nhìn thấy thề non hẹn biển âm thầm trong lòng y, liếm liếm môi, trên mặt lộ vẻ thèm nhỏ dãi trắng trợn, miệng còn không biết xấu hổ mà dè dặt nói: Lòng ngươi khó chịu, ngươi cũng khó chịu, đã vậy thì hôm nay hẹn ngủ một giấc cho khỏe đi, ta có thể gác lại việc khác chỉ ở bên ngươi. Chữ môn sư huynh đôi khi cũng thật là giống hiếm quý. Trình Tiềm quét sạch một bầu nhu tình, nghĩ bụng: Ôi phiền phức quá. Y giơ tay đẩy mặt Nghiêm Tranh Minh ra, hờ hững nói: Không nhọc huynh, để có việc ra ngoài một chuyến, huynh cứ thong thả ngủ đi. Nghiêm Tranh Minh nói: Chờ đã, ngươi vừa mới tỉnh. Trình Tiềm thoáng cái đã không còn trong phòng. Nghiêm Tranh Minh trị không được chủ nhân Thanh An Cư, liền quyết định đi trị rừng trúc của Thanh An Cư. Trình Tiềm đến khách phòng Đường Chẩn ở, phát hiện Đường Chẩn không biết đã đi từ khi nào, chỉ để lại một cái hộp nhỏ, bên cạnh đem một tờ giấy. Ở lâu vô ích, tạm thời cáo từ, vật trong hộp là khiên hồn ti, vẫn chưa có cơ hội cho các ngươi, trước mắt sợ cũng không dùng được nữa. Khiên hồn ti có thể tạm thời dẫn hồn phách Hàn Uyên ra, để họ có thể thừa cơ giết tâm ma làm nhiều việc ác kia, không cần sợ ném chuột vỡ đồ nữa. Trong huyết thể, câu câu đều là ma long, nếu họ thật sự giết tâm ma rồi, phải chăng Hàn Uyên chân chính có thể đẩy mọi tội lỗi lên đầu tâm ma, không cần bung ba nam cương, không cần chịu 500 năm tiên hình. Trình Tiệm siết chặt các ngón tay cầm tờ giấy, lập tức thở dài. Nếu trong lòng y không có hoài nghi, không chừng lúc này đã mừng rỡ như điên đem thứ này đến cho Nghiêm Tranh Minh rồi. Bây giờ y lại hoài nghi, Đường Chẩn sớm không đưa, muộn không đưa, vì sao hiện tại mới đưa khiên hồn ti ra? Hắn không muốn Hàn Uyên đi Nam Cương như vậy, rốt cuộc là do hảo tâm hay chỉ hy vọng nước có thể đục hơn? Và Đường Chẩn vì sao đi vội vàng như thế? Trình Tiềm bỗng nhiên như có cảm giác gì đó mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy áo bào bàn long nổi bật của Hàn Uyên tung bay trên bức tường thấp lè tè bên ngoài. Hàn Uyên nhàn nhạt giải thích: Lão đầu Thượng Vạn Niên lo chuyện bao đồng kia chết rồi, họ nhất thời không có thời gian để ý đến ta, ta bèn ra ngoài đi dạo. Trên tay ngươi là cái gì thế? Trình Tiềm dừng một thoáng, nói đúng sự thật. Hàn Uyên nghe xong rất không chú trọng mà ngồi xuống đầu tường, hơi tự giễu cười nói: Vứt đi, vô dụng thôi. Sao đại sư huynh mở mồm ra là nói bậy bạ được vậy? đâu phải y không biết tâm ma là gì. Nào có một thân hai hồn gì đó, có phải đoạt xá đâu. Trình Tiệp nói, ồ, biến thành đại sư huynh rồi, không phải trưởng môn quý phái à? Hàn Uyên bị y chặn họng. Trình Tiệp lại nói, y chẳng qua muốn tìm một đường lui cho ngươi. Nếu họ thật sự muốn giết ngươi, tốt xấu gì cũng có một thân hai hồn để làm cớ. Hàn Uyên chống hai tay lên bức tường phía sau, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm xa xăm trống trải trên Phù Giao Sơn. Vì lát sau hắn nói, không cần thiết, tiểu sư huynh, ta phát hiện con người là không thể tìm cớ cho mình. Trình Tiệp tựa vào tường viện của khách phòng, cũng học theo động tác của hắn ngẩng đầu lên. Hai người, một ngồi một đứng, ở cùng một bên, đỉnh đầu chung một bầu trời đêm, tựa hồ đã rất lâu chưa từng gần nhau như vậy. Hàn Uyên nói, ba người các ngươi đi quần yêu cốc cứu ta. Nhị sư huynh ở ngay trước mặt thừa nhận là y lừa ta vào. Lúc ấy ta cảm thấy nhị sư huynh thoạt nhìn là tiểu bạch kiểm, mà không ngờ cũng là một hán tử. Hàn Uyên duỗi chân ngồi không ngay ngắn. Nếu không phải trên người có bàn long bào nặng nề uy nghiêm kia, hắn thấp thoáng vẫn là một tiểu khiếu hóa vô lại. Hắn lại nói, sau đó ta phát hiện y chỉ là thật thông minh. Hàn Uyên lại lập tức đổi đề tài hỏi, ta khi đó trúng họa hồn, lỡ tay ngộ sát ngươi, tiểu sư huynh, nếu hai ta đổi chỗ, ngươi sẽ làm như thế nào? Trình Tiệp không lên tiếng. Chưa rơi vào cảnh đó thì chẳng ai có thể nói gì. Hàn Uyên vẫn tiếp tục, ngươi chắc chắn sẽ không mượn sức điên của họa hồn nhảy xuống biển bỏ chạy. Một khi thoát khỏi họa hồn, ngươi nhất định sẽ trở về sư môn thỉnh tội. Các sư huynh trách hay không trách đều do họ định đoạt, ngươi sẽ không trốn tránh. Trình Tiệp cười khổ nói, một gói kẹo hạt thông mua được ngươi xem trọng ta nhiều năm như vậy sao? Hàn Uyên khẽ nở nụ cười, nếp nhăn trên khóe mắt khi cười lặng lẽ tiêu đi, gương mặt rõ ràng là thanh niên mà ánh mắt lại bỗng nhiên tang thương. Hàn Uyên nói, kỳ thực ta cũng không sợ các sư huynh sẽ làm gì ta. Ta biết họ sẽ không làm gì ta, nhưng ấy nấy ta gánh không được. Tiểu sư huynh ngày ngày đêm đêm quá tra tấn người, ta chỉ có thể hóa nó thành lệ khí và thù hận. Trình Tiệp nói, ngươi biết chúng ta đều sẽ không trách ngươi. Hàn Uyên đáp, làm bộ không biết, kỳ thực biết. Càng biết thì càng áy náy hơn, không ai trách hắn, hắn ngược lại càng trách mình. Hàn Uyên lại nói, trốn được một lúc không trốn thoát một đời. Hiện giờ ta đã minh bạch đạo lý này, có điều chưa tính là muộn, còn có thể cho ta ngắm lại Phù Giao Sơn. Hai người hai bên không nói gì, trầm mặc rất lâu. Trình Tiệp chợt giơ một tay lên, Hàn Uyên ngồi trên tường nhìn thấy, liền hiểu ý, hơi khom lưng vỗ bàn tay y một phát. Một tiếng giòn vang, tất cả phản bội và dây dưa, mấy phen binh nhung tường kiến nhất thời tan thành tro bụi cả. Trình Tiệp nói, được rồi, người làm sư huynh thuận miệng hù dọa người ta, không đi tìm tiểu sư muội xin lỗi một câu à? Hàn Uyên hơi mất tự nhiên, để mai đi, hôm nay muộn quá rồi. Một cô nương lớn như vậy, đêm hôm khuya khoắt, không tiện đi tìm lắm. Ôi, không phải nhìn mùa ấy lớn lên, thật sự không quen lắm. Về mặt này, Trình Tiệp khá đồng cảm. Y đang định nói gì đó, thì đột nhiên trong viện nơi xa, một ngọn lửa nổ tung như pháo hoa. Thân ảnh đồng hạt lóe lên, đậu trên một gốc đại thụ. Trong bóng đêm, giọng nói hơi the thé của Thủy Khanh quát, ngươi là ai? Trình Tiệp biến sắc, xương nhẫn hút nhẹ tường. Chỉ một khắc sau, người đã không còn tại chỗ. Hàn Uyên cũng phi thân đuổi theo sát. Chỉ thấy viện của Thủy Khanh có một người sắc mặt trắng bệch, không rõ nam nữ, ăn vận loè loẹt, trang phục so với Thủy Khanh còn quỷ dị hơn một chút. Hàn Uyên từ trong hắc vụ đi ra, khoanh tay trước ngực nhìn người nọ, nhíu mày nói, yêu tu. Người nọ thấy Hàn Uyên co rúm lùi mấy bước, đường lui lại bị người ta chặn. Trình Tiệp nói, hôm nay không phải mùng 1 cũng không phải 15, người không ngoan ngoãn ở trong yêu cốc hậu sơn mà chạy tới Phù Giao Sơn, chán sống rồi à? Hai người một trước một sau chặn yêu tu kia không chỗ để trốn. Hắn thình lình sợ hãi rít lên một tiếng, chợt hóa thành đại điểu gấp gáp muốn nhảy lên trời. Hàn Uyên đứng trên không, phía sau lóe long ảnh, ma khí bức người từ trên trời đè xuống đại điểu kia. Hắn vùng tay áo, bát quái ấn huyết thể trên mu bàn tay lóe lên, miệng chợt một tiếng bất mãn nói, không cho ta sát sinh. Đại yêu rơi xuống đất thành hình người, còn chưa kịp chạy trốn thì một thanh kiếm đã đặt trên cổ hắn. Sương lạnh trên thân kiếm ảnh cổ yêu tu kia tái sanh. Trình Tiêm một tay cầm kiếm, hờ hững đè hắn dưới đất, nói: "Nếu ta là ngươi, ta sẽ không định chạy." Trên mặt yêu tu lộ ra thần sắc đau đớn, hắn tự hồ không rõ nói tiếng người, quỳ gối xuống đất, thống khổ ngẩng đầu nhìn Thủy Khanh, mở miệng bằng giọng điệu quá dị: "Ngươi là Vương Hậu." Chương 98. Vương Hậu cái gì, điệu yêu cà lâm, vô luận thế nào cũng chẳng nói ra được. Cuối cùng, hắn quýnh quá, ngửa mặt phát ra một tiếng chim kêu, móng vuốt chưa kịp biến thành tay người, vẽ một vòng méo mó trên không, khó khăn vùng tay múa chân ra dấu: "Ngươi là trứng của Vương Hậu." Thủy Khanh cho rằng cách xưng hô này mạo phạm cực đoan đối với thanh xuân mỹ mạo của nàng, chống nạnh đứng thành một cái ấm trà, mắng: "Đúng vậy, một quả trứng lớn đến thế này khiến đại vương các ngươi như bị hóc xương phải không? Lão nhân gia nhớ ta bao nhiêu năm, Phù Giao Sơn vừa mở liền phái người tới giết ta, cũng thật là đủ thành tâm. Nhưng mà quần yêu cốc các ngươi chết hết rồi à, cũng không phái một kẻ lợi hại đến, khinh thường ta hả?" Trình Tiệm im lặng lùi về sau nửa bước, né tránh nàng nã đạn liên hồi, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc sâu sắc. Trò đàn bà chanh chua, chửi động tiêu chuẩn hoàng mỹ này nàng học từ ai vậy? Thủy Khanh đời này vậy mà cũng có thể miệng mồm lanh lợi một lần. Điệu yêu nghẹn họng trố mắt, á khẩu không trả lời nổi, hơi co rúm lại, vẻ mặt đầy bi thương nhìn nàng, đôi mắt xám rưng rưng chực khóc. Thủy Khanh hùng hổ không liệu được phản ứng này, lập tức ngạc nhiên nói: "Ê, ta chỉ nói vài câu, người khóc sướt mướt làm gì vậy?" Cho dù não yêu vương có tàn tật, chắc hẳn cũng sẽ không phái một thích khách mít ướt đến ám sát. Trình Tìm thấy trong móng vuốt chim của yêu tu này hình như dính bùn đỏ, liền dùng vỏ kiếm xương nhẫn kéo móng chim lên, nheo mắt lại nhìn một lát, xác định đây chính là bùn trên tường viện của khách phòng Phù Giao Sơn. Trình Tìm hỏi: "Người đến khách phòng bên đó làm gì?" Điệu yêu vội chíp chíp khua tay một chập, thấy không ai hiểu điệu ngữ, liền lo lắng giơ vuốt túm váy Thủy Khanh. Hàn Uyên đập văng móng vuốt hắn: "Nói chuyện cho đàng hoàng, bớt động tay động chân đi." Điệu yêu lồm cơm bò dậy, chỉ một hướng, thử đi hai bước, thấy lần này không ai đánh hắn nữa, liền yên tâm lớn mật thẳng lưng lên đi trước dẫn đường. Súc sinh này vậy mà rất thật thà, không hề tính toán thừa cơ đào tẩu, dẫn đường rất nghiêm túc, đi hai bước còn dừng lại chờ họ chốc lát. Ba người nghi hoặc đi theo, điệu yêu nọ dẫn họ đến thẳng khách phòng đường trần ở trước khi đi. Hắn chỉ khách phòng sổ một trang điệu ngữ, thấy ngôn ngữ không thông, cuốn lên dùng móng vuốt cao tường. Thủy Khanh bắt đầu không mong đi quần yêu cốc thống lĩnh toàn tộc nữa, bởi vì nàng cảm thấy đám tộc nhân này hình như đều hơi thiếu đầu óc. Trình Tìm đổi ý nghĩ, hỏi: "Người ở đây đã đi rồi, nhưng ngươi nhận ra hắn à?" Điệu yêu gật lấy gật để. Trình Tìm lại hỏi: "Chẳng lẽ là vì gặp ngươi cho nên hắn mới vội vàng rời khỏi?" Trình Tìm bóp cái cổ điệu yêu hơi nhỏ hơn con người, dễ dàng đè hắn lên tường, lạnh lùng nói: "Nói vớ nói vẩn, chỉ bằng ngươi có thể dọa hắn chạy. Nếu ngươi thật sự biết chuyện không nên biết, hắn đã sớm diệt khẩu rồi, chứ còn cho ngươi bay loạn khắp nơi." Sự phản bội của Đường Chẩn như một thanh đao nhọn đâm vào lòng y. Câu này của Trình Tìm chứa sát ý không nói ra lời. Hàn Uyên và Thủy Khanh đều sửng sốt. Thủy Khanh nghi hoặc hỏi: "Chờ đã, diệt khẩu cái gì? Người ở nơi này không phải là Đường tiền bối sao?" Điệu yêu kia suýt nữa bị Trình Tìm bóp chết, xù lông liều mạng dãy dụa một lát, rốt cuộc đáng thương kéo từ trong cổ ra một tấm mộc bài. Hắn bị bóp thè lưỡi ra, trong cổ phát ra tiếng khẹt khẹt, mặt đỏ bừng, nhét mộc bài vào tay Trình Tìm. Trong mộc bài mơ hồ hàm chứa sức mạnh phù chú. Trình Tìm xác ý toàn thân chưa rút, mặt không biểu cảm, đưa tay kéo tấm mộc bài kia ném điệu yêu qua một bên. Chỉ thấy mặt trước mộc bài khắc một con đồng hạc, đao pháp tỉ mỉ, thân chim duyên dáng yêu kiều, rõ từng đường nét, nhưng hiển nhiên không phải khắc Thủy Khanh, đó nên là một đồng hạc trưởng thành. Mặt sau thì chi chích phù chú lịch cửu di tân, trong bóng đêm loe ánh huỳnh quang diệu diệu. Hàn Uyên hỏi: "Thứ gì vậy?" Trình Tìm cẩn thận xem xét một phen, nói: "Một tấm khôi lỗi phù, con chưa từng dùng." Hàn Uyên hỏi: "Khôi lỗi phù, khôi lỗi phù có thể có bao nhiêu tác dụng?" "Khôi lỗi phù có thể san sẻ một lần tổn thương trí mạng cho chủ nhân, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, nhưng bản thân không hề có tính công kích, sao Đường Chẩn lại sợ thứ này?" "Loại chim tạp mau tu vi kém cỏ này đánh một lần chưa chết, không thể đánh lần nữa à?" Trình Tìm thoạt tiên nghi hoặc, đột nhiên trong đầu y lóe lên một phỏng đoán. Trình Tìm hỏi thử: "Đây là người ở bên trong kia khắc?" "Khôi lỗi phù thông thường chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ có một tình huống ngoại lệ, chính là chỉ cần bản thân phù chú chưa mất đi hiệu lực, vô luận thế nào, người khắc phù chú cũng không thể đả thương người mang theo phù này. Điệu yêu ra sức gật đầu. Một điệu yêu đêm hôm khuya khoắt chuồn khỏi sân huyệt Hậu Sơn. Vì sao trên người sẽ có phù chú của Đường Chẩn? Đường chân nhân hẳn rốt cuộc có sở thích kỳ quái gì vậy? Hàn Uyên dùng mũi chân hãy điệu yêu kia. Thứ này là của ngươi hả? Điệu yêu kia nói ngọng ưỡng ngực, mạnh mẽ đáp. Của Vương Hậu. Hàn Uyên nghe xong, trên mặt xảy ra một trận phong vân biến huyễn kỳ lạ, quay đầu nói với Thủy Khanh. Tuy rằng ta không biết là chuyện gì đang xảy ra, chỉ sợ muội có thêm một ông bố rơi rồi. Thủy Khanh luống cuống nhìn đây lại nhìn kia. Điệu yêu luôn muốn đến gần Thủy Khanh, bị xương nhẫn kiếm của Trình Tiêm chặn lại đầy tội nghiệp. Hắn vung tay múa chân, lấy ra một cái hộp cất trong lòng. Chỉ thấy trong hộp có một vật bọc mấy lớp gấm, sau khi lột tầng tầng ra, để lộ một sợi lông chim đỏ rực dài nửa thước. Điệu yêu hai tay nâng lông chim, cẩn thận đưa cho Thủy Khanh. Trong đôi mắt xám có sự chờ mong không nói ra lời. Thủy Khanh thoáng sửng sốt, không tự chủ được nhận lấy. Trên lông chim không biết có thứ gì, bỗng chốc đâm thủng ngón tay nàng, một giọt máu xuôi xuống, chớp mắt tan vào sắc đỏ kia. Không trung chợt vang lên một tiếng chim hót ngân nga mát lạnh. Ngay lập tức một đám sương mù tự dưng dâng lên, rơi trên mặt đất trải ra, một ảo ảnh thoáng như chân thật hiện ra trước mặt mấy người. Ánh mắt mọi người bị một nữ yêu hút lấy, chỉ thấy nàng vẫn cẩm bào quét dài xuống đất, toàn thân ung dung hoa quý, trên mặt không có một chút yêu khí xấu hổ. Nam nhân sóng vai cùng nàng tuy cũng miễn cưỡng xem như khí vũ hiên ngang, nhưng rõ ràng bị vẻ chói mắt của nàng đoạt mất sự nổi bật. Hai người ăn mặc tương xứng, dường như là phu thê, lại cách nhau thật xa, hơi có vẻ tương kính như băng. Điệu yêu chỉ hai đại yêu trong ảo ảnh ra dấu nói: Vương Hậu. Hàn Uyên kinh ngạc nhìn yêu hậu một cái, lại ngó Thủy Khanh, hoàn toàn không nhận ra tiểu sư muội ăn mặc kiểu gà tre ở nông thôn này lại do yêu hậu đẻ ra. Phía sau yêu vương và yêu hậu còn có một người khác, tựa hồ đến làm khách hoặc dự lễ, đứng ngoài như việc không liên quan gì đến mình. Trình Tiêm giật mình, thấp giọng hỏi: Đó là sư tổ sao? Điểu yêu nhìn Đồng Như một cái, múa may một tư thế tất cung tất kính. Trong ảo ảnh trên cùng là một lão đầu, cũng chẳng biết lão sống bao nhiêu tuổi rồi, nếp nhăn trên mặt như có thể kẹp chết ruồi bọ, tô các vệt sáng màu sắc rực rỡ, đôi tay da bọc xương nâng vài miếng mai rùa cũ. Lão thần thần thao thao quỳ dưới đất, nhắm mắt một lúc lâu, phản phất nghe đủ thiên âm mà mở mắt ra, thần sắc lụng bại, thở dài, lập tức phun ra tiếng người: Thượng báo nhân gian sắp có kiếp, đánh xuống thiên yêu, thiên yêu ứng kiếp sinh ra, tắm máu xuất thế, tất đoạt lực yêu vương, đại loạn. Yêu vương nghe xong sắc mặt khó coi vô cùng, hỏi: Thiên yêu ở đâu? Lão đầu kia mở cái miệng quả đen, nói: Từ bụng yêu hậu. Nói xong câu này, lão đầu ấy toàn thân co giật, ngã xuống đất chết ngất, thật sự hóa thành một con quả đen to ngay tại chỗ, tự nó chết tươi chính mình. Lão thẳng cẳng xong hết mọi chuyện, chẳng có việc chó gì, lại gây thành một đại họa. Trước mắt ảo ảnh lóe lên, chỉ thấy yêu vương kia cầm kiếm trên tay, dưới kiếm có một đứa trẻ đã chết. Đứa trẻ ấy trông cũng chỉ cỡ nhi đồng phàm nhân 5-6 tuổi, vùng chân mày còn có vài phần giống yêu vương. Cảnh tượng này chẳng cần giải thích thì mọi người cũng hiểu, lão quả đen chỉ nói có thiên yêu, hơn nữa thiên yêu là do yêu hậu sinh, không nói đã sinh ra hay tương lai. Yêu vương cho rằng kiếp nạn này ứng vào con mình, hắn nghe nói thiên yêu sẽ cướp pháp lực của mình, liền quyết định thà rằng tin có không thể tin không, đại nghĩa diệt thân. Yêu hậu xông vào thấy tình cảnh này, đường trường trở mặt liều mạng với yêu vương, đáng tiếc không thể chiến thắng yêu vương, bị thương rời cốc, chỉ có một con chim xám bé tí bằng bàn tay đi theo. Điệu yêu chỉ xúc sinh mỏ dẹp, mặt mày xám xịt phía sau yêu hậu, ngượng ngùng giới thiệu: Ta. Không ai để ý đến hắn, chẳng ai thèm quan tâm một con gia tước xấu xí. Tiếp theo ảo ảnh lại lần nữa thay đổi, yêu hậu thay trang phục rườm rà, ăn vận kiểu nữ tử bình thường, vội vàng dẫn người lên Phù Giao Sơn. Nàng dẫn thêm một cô nương trẻ tuổi trông khá chất phác và một người bị trọng thương, đều là người quen. Nữ là Đường Vãn Thu, bị thương là Đường Trận. Dưới ngực Đường Chẩn cắm một cái răng nanh khổng lồ, nửa người đã cháy đen, song vẫn có thể nhìn ra mặt mày thanh tú, tao nhã. Hàn Uyên nghi hoặc hỏi, đây là chuyện từ khi nào? Trình Tiêm nói, Đường Chẩn từng nói, hồi trẻ hắn với sư muội Đường Vãn Thu đi du lịch gặp nạn, được sư tổ cứu, hẳn là lúc này đây. Trình Tiêm chưa dứt lời, liền thấy ở cửa Phù Giao Sơn trong ảo ảnh, một thanh niên sẵn ống quần làm việc gì đó ngẩng đầu lên. Vừa thấy người này, Trình Tiêm không tự chủ được nín thở, sững sờ ra đó. Sư phụ. Hàn Mộc Xuân vẫn là bộ dáng trên bức họa, song khí chất đã bước đầu có sự đáng khinh của lão trùm sau này, cà lơ phất phơ vác cuốc trên tay lên vai, từ xa thấy yêu hậu cũng chẳng thèm tôn xưng, hô thẳng tên. Hồng Vân, ngọn gió nào thổi người tới vậy? Trong khi nói chuyện, Hàn Mộc Xuân đảo mắt qua Đường Chẩn và Đường Vãn Thu. Đường Vãn Thu khi tiếp xúc với ánh mắt y lại hơi sững ra, sau đó mất tự nhiên cúi đầu xuống không dám lên tiếng. Yêu hậu nói, hắn vì ta mà bị ác thú đả thương, sư phụ ngươi đâu, nhanh lên, ta muốn nhờ ông ấy cứu mạng. Hàn Mộc Xuân hỏi, là hung thú đào ngột sao? Hàn Mộc Xuân sắc mặt hơi nghiêm túc, lập tức ném cái cuốc vừa rồi cuốc đất lên, không chút kén chọn giảm vật này bay lên trời, miệng nói, đi theo ta. Trình Tiềm tham lam nhìn Hàn Mộc Xuân, cho dù là ngự vật phi hành, ống quần bên cao bên thấp dính đầy bùn cũng chẳng thấy bất cứ khí chất nào của tiên nhân, nhưng y vẫn nhìn không đủ. Cho đến khi đoàn người này không thấy nữa, Trình Tiềm mới buông bã rời mắt. Điều yêu múa may chỉ viện Đường Chẩn từng ở, giống như tràn ngập sùng bái mà giờ nắm tay đấm đấm ngực mình. Hàn Uyên phỏng đoán nói, vương hậu các ngươi bị yêu vương đả thương, rời khỏi yêu cốc, trên đường gặp hung thú đào ngột. À, ta biết, tộc yêu thú, kẻ mạnh lầm tôn, kẻ mạnh ăn kẻ yếu đều là chuyện thường. Hùng thú thấy bà ta tu vi bị hao tổn, muốn đục nước béo cò, phải không? Trình Tiệp định thần lại, nói, tức là Đường Chẩn lần đó bị thương, không phải không biết trời cao đất dày như bản thân hắn nói, mà là việc cứu người, cứu yêu hậu à? Điều yêu lại gật đầu lia lịa, hắn giơ hai cái vuốt chim không thuần thục mà hóa thành tay người, bẻ hai ngón cái hơi biến hình đụng đụng vào nhau. Hàn Uyên bên cạnh uể oải tiếp lời, cái này thì ta hiểu, hai người họ dưỡng thương rồi thành đôi luôn. Trình Tiệm liếc hắn ý bảo câm miệng. Hàn Uyên quay đầu lại nhìn thấy Thủy Khanh mặt ngây ngốc, trợn trừng mắt im lặng nuốt trở vào lời nói không mấy tôn trọng. Đường Chẩn khi đó còn chưa bị cuốn vào vẻ hồng đăng, trên người chưa lẫn vẩn loại tử khí mệt mỏi, hắn có đôi mắt an tĩnh như nước mùa xuân. Dẫu lúc ấy tu vi còn chưa cao, nhưng bác văn cường thức, khiêm khiêm quân tử, dù là người cũng không tự chủ được bị hắn thu hút, huống chi là yêu chưa gặp nam nhân nào nên hồn. Phù Giao Sơn đất rộng người thưa, chưởng môn đồng như xuất quỷ nhập thần, mười bữa nửa tháng không thấy bóng dáng. Hàn Mộc Xuân không làm việc đàng hoàng, suốt ngày làm bạn với hoa điểu ngư trùng, trừ khi Đường Vãn Thu chủ động đi tìm, nếu không cũng không hay lộ diện. Chỉ có đệ tử trên danh nghĩa tưởng bằng thi thoảng xuất hiện một lần tặng ít đan dược, không ai quấy rầy, chính là nơi lý tưởng để nảy sinh tình cảm. Việc này xảy ra rất hợp lẽ. Đế hậu yêu tộc có thù giết con, cơ bản xem như đã đoạn tuyệt. Yêu hậu tìm phu quân khác vốn cũng không có gì đáng trách. Nhưng chết người là, giữa họ có một đứa con, vừa vặn là đứa trẻ này ứng với kiếp mà lão hòa đen tiên đoán. Thiên yêu sinh ra xui xẻo, yêu hậu mới hòa thai đã dẫn đến thiên kiếp. Hơn 10 đạo đại lôi to như cây cột đuổi theo đánh, thậm chí kinh động Đồng Như. Đồng Như đứng ngoài nhìn giây lát, rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm ra tay bảo vệ. May mà thiên yêu chưa sinh ra, vô công vô nghiệp, thiên kiếp dẫn đến không hề nhất định phải trí mẫu tử họ vào chỗ chết. Từ đó, Đường Chẩn quyết định rời khỏi Phù Giao Sơn, vì mẫu tử yêu hậu, lên đường đi tìm lá kim liên ở Đại Tuyết Sơn trong truyền thuyết. Phương Bắc, băng qua thảo nguyên mênh mông vô biên là đến băng nguyên ngàn năm không tan. Băng nguyên còn gọi là cực Bắc, có Huyền Vũ Đường tỏa trấn, mà cực Bắc về hướng Bắc nữa chính là núi cao và vực sâu vạn dặm không người. Sau dưới đáy cốc có biển Bắc Minh Thiên Trì, cuối là Đại Tuyết Sơn quanh năm không tan. Đại Tuyết Sơn không ở nơi cố định, không phải mỗi lần đều ở một chỗ, bởi vậy còn gọi là Đại Tuyết Sơn Bí Cảnh, có đủ các truyền thuyết vô cùng thần kỳ. Đại Tuyết Sơn Bí Cảnh cùng với Tam Ma Cốc Bất Hối Đài, Vong U Cốc, vùng đất vong linh được xưng là ba nơi không thể đến trên nhân gian. Nghe nói Tâm Đại Tuyết Sơn sinh kim liên, chỉ nở hoa, bình thường không mọc lá, chỉ có chớp mắt khi hoa héo tàn, tuyết sơn sập, ngưng kết lại một lần nữa, hề rễ mới nhú ra một chiếc lá dài bằng ngón cái. Chiếc lá ấy có thể đến ngọn nguồn đại đạo, xóa đi tất cả nghiệp trên thế gian. đừng chọn ý nghĩ viển vông, muốn đi tìm chiếc lá kim liên kia, độ kiếp cho đứa con, chưa biết là trai hay gái. Đồng Như đích thân đưa Đường Chẩn đến dưới chân Phù Giao Sơn, nói: Lá kim liên từ cổ chỉ là truyền thuyết, hôm qua ta lục hết cửa Tần Kinh Lâu cũng không thấy vài ba câu ghi chép chân thật về nó, chẳng ai biết nó có tồn tại hay không. Trong Đại Tuyết Sơn bí cảnh vạn phần hung hiểm, ta cũng không chắc có thể nguyên vẹn quay ra, ngươi không suy nghĩ thêm sao? Đường Chẩn thi lễ sau nói: Tiền bối, ta tin rằng mọi việc do người. Trên mặt Đường Chẩn còn trẻ tuổi, không hề có nhiều mỏi mệt và sầu lo như sau này, hắn có vẻ kiên định dị thường. Sau khi cáo biệt Đồng Như, liền nhanh nhẹn lên đường. Ảo ảnh đến đây kết thúc. Điểu Yêu Cà Lâm nói: Hắn không trở về nữa. Hàn Uyên nói: Tiểu sư muội nằm trong trứng hơn 100 năm, ta nhớ khi chúng ta gặp Đường Chẩn lần đầu tiên, hắn nói mình là quỷ ảnh trăm năm trước bị hút vào Phệ Hồng Đăng, tính ra cũng nên là chuyện khi đó. Đường Chẩn không trở về nữa. Sau đó Đường Vãn Thu cũng cáo từ. Yêu hậu năm lần bể lực muốn giết thai nhi trong bụng, đáng tiếc cuối cùng không thể xuống tay. Sau khi tránh thoát thiên kiếp, bà ta rời khỏi Phù Giao Sơn, trở về Yêu Cốc, một mình lên Lâm Tiên Đài. Chuyện sau đó họ đều biết cả rồi. Nếu lúc ấy bà ta chịu mang khôi lỗi phù Đường Chẩn để lại cho mình lên Lâm Tiên Đài, không chừng cũng không đến mức mất mạng. Tiếc là không nỡ dùng. Trăm năm sau, Phong Vân biến huyện, mấy đứa trẻ Phù Giao phái không biết trời cao đất dày, mang theo một hồn của Bắc Minh Quân Đồng Như xông vào, đưa Thiên Yêu ra trước khi dính máu. Trình Tiềm Thầm thở dài một hơi, nghĩ: người cũng mất rồi, giữ đồ lại có ích lợi gì. Sau đó Đồng Như bất chấp tội lỗi thầy trời, đi lên Bất Hối Đài tranh mệnh với trời. Phải chăng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng từ một câu "mọi việc do người" của Đường Chẩn. Hồi tưởng lại chuyến đi Nam Cương lần ấy, Đường Chẩn đang trên đường tìm kiếm băng tâm hỏa, đột nhiên dừng lại, là bị động tĩnh hóa yêu cốt của Đồng Hạc thu hút tới ư? Trước Thập Phương Trận, quần ma loạn vũ, Đường Chẩn một người vẫn chỉ nói suông, đột nhiên ra tay ngăn Huyền Hoàng. Có phải cũng là vì trường kích của Huyền Hoàng chém về phía Thủy Khanh hay không? Nhưng hắn đã biết rõ trong lòng, trăm năm trước đã thoát khỏi Phệ Hồng Đăng, tại sao bao nhiêu năm qua không chịu lộ diện? Hắn còn từng lưu lại tá túc ở Phù Giao Sơn Trang lẫn Phù Giao Sơn, Thủy Khanh còn không hề cảnh giác thổ lộ thân thế của mình, tại sao hắn vẫn không chịu nói rõ? Thậm chí nghe nàng oán trách mà đến cả sắc mặt cũng không chịu thay đổi một tẹo. Và tại sao hắn phải vô vàng rời khỏi sau khi Điều Yêu nhận ra hắn? Nếu không phải trên người Điều Yêu này có khôi lỗi phù nhiều năm trước hắn tự tay khắc, phải chăng hắn sẽ thật sự như Trình Tiềm nói, muốn giết Điều Yêu này diệt khẩu? Thủy Khanh đột nhiên chẳng rằng chẳng nói quay người đi, bình sinh lần đầu tiên cảm thấy có lẽ mình không nên sinh ra. Trình Tiềm hoành kiếm đẩy Điều Yêu đang muốn theo sau ra, đưa mắt ra hiệu cho Hàn Uyên: người đi xem thử mùi ấy đi. Hàn Uyên nhíu mày hỏi: vậy ngươi muốn đi làm gì? Trình Tiềm đáp: đuổi theo ra Phệ Hồng Đăng. Trình Tiềm giơ tay, một ngọn đèn trong ở cửa khách phòng liền rơi vào tay y. Y nói: với tính cách Đường Chẩn, hắn lúc ấy hẳn không dừng lại nửa đường, nên là bị cuốn vào Phệ Hồng Đăng lúc ở gần Đại Tuyết Sơn, hoặc là trong Đại Tuyết Sơn bí cảnh. Ta phải đi xem. Đúng rồi, lần trước người có nói tưởng bằng sở dĩ nhập quỷ đạo là vì Thiên Diễn Sứ. Hạng Uyên đáp: nguồn tin từ Yểm Hành Nhân. Trình Tiệm nói: chưa chắc là thật. Ngày ấy Tam Vương Gia đếm đủ đại năng thiên hạ, ngay cả trưởng môn Thiên Diễn Sứ trong mắt hắn cũng tư chất không đủ. Ta luôn cảm thấy việc này Thiên Diễn Sứ tuy rằng không phải không làm được, nhưng với tu vi thân phận của tưởng bằng, lúc ấy không nhất định có thể lọt vào mắt họ. Hạng Uyên nhướng mày hỏi: ngươi hoài nghi Đường Chẩn là bởi vì sao? Trên mặt Trình Tiềm thoáng vẻ lúng túng, không lên tiếng. Y không dám xác định Phệ Hồng Đăng hiện giờ có liên quan đến Đường Chẩn hay không. Như vậy, hễ có một chút khả năng Đường Chẩn vô tội, y không thể nói ra miệng hoài nghi của mình. Đường Chẩn dẫu sao cũng là bằng hữu của y. Hạng Uyên hơi trào phúng, nở nụ cười, lập tức lại nói: à, ta đã hiểu, nghĩa khí. Ngươi không định báo một tiếng, trốn đi một mình sao? Trình Tiềm chỉ ừ một tiếng. Hạng Uyên nhướng mày: không nói với đại sư huynh. Trình Tiềm nói: y dông dài lắm. Hàn Uyên cố ý kéo dài giọng nói: à, phải không? Người dám chơi trò không từ mà biệt. Trình Tiềm sắc mặt cứng đờ, không lên tiếng. Hàn Uyên chế nhạo: tiểu sư huynh, người ghen lắm. Trình Tiềm trầm mặt rất lâu, buộc phải khai thật: ta không dám. Hàn Uyên không ngờ y lại thản nhiên thừa nhận, nghe người chốc lát không nhịn được bật cười. Ta đi xem thử Thủy Khanh, người mau đến phòng trưởng môn sư huynh quỳ chậu rửa chân đi. Trình Tiềm nặng nề tâm sự trở về Thanh An cư, thấy rừng trúc phía sau hoàn toàn trụi lũi. Y chẳng những không định đòi lại công bằng cho biển trúc kia, ngược lại cảm thấy hơi may mắn, ngóng trong đại sư huynh đã xả giận hết rồi, hồi nữa có thể ôn hòa hơn. Ngay khi y lề mề đi vào Thanh An cư, vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào, Nghiêm Tranh Minh đã nhận ra sự khác thường từ ánh mắt hơi trốn tránh ấy, nghi hoặc hỏi: người đã đi đâu? Trình Tiềm do dự rất lâu, đem việc này giản lược nói qua, lại nói: để đến đi Đại Tuyết Sơn một chuyến. Nghiêm Tranh Minh nghe xong cũng không biết là hỉ hay nộ, hồi lâu không lên tiếng. Tim Trình Tiềm thịt một phát, nghĩ: xong rồi, trụ cả rừng trúc cũng chẳng ích gì.